đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra hướng tới cột sáng chộp tới cái quyển đấu kỹ này giống như bát cực thiên quyết. Tiêu Viêm vừa đụng vào nó, trong nháy mắt liền hóa thành quang mang chui vào trong thể nội Tiêu Viêm, lập tức một khối lượng tin tức khổng lồ tràn vào trong não Tiêu Viêm. Viêm bạo liệt trảm xích, một cái tên xa lạ hiện lên hiện tại trong đầu Tiêu Viêm. Viêm bạo liệt trảm xích tu luyện nhất định phải phối hợp dị hỏa hằng cổ xích, con người Tiêu Viêm hiện lên một vệt kinh ngạc. Cái đấu kỹ này quả thực chính là chế tạo riêng cho mình. Ngay cả dị hỏa hằng cổ xích cũng xuất hiện trong tin tức của đấu kỹ này. Lúc này trong đầu Tiêu Viêm dần hiện ra một số hình ảnh kỳ lạ, hình ảnh một người áo đen, tóc đen dài đang đứng lơ lửng giữa không trung, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, không cách nào thấy rõ hình dạng người đó nhưng lại tỏa ra khí thế khiến Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Tiêu Viêm chú ý tới vật người áo đen đang cầm trên tay, đó là một cây thước. Nhìn thấy người áo đen cầm trong tay là một thanh cự thước nhiều màu, Tiêu Viêm không dám tin vào hai mắt của mình. Dị hỏa hằng cổ xích, Tiêu Viêm nhịn không được kinh hô một tiếng, trong đầu chấn động. Chẳng lẽ, dị hỏa hằng cổ xích không chỉ có một thanh? Hay người áo đen này là chủ nhân đời trước của dị hỏa hằng cổ xích? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn người áo đen, con mắt không nhúc nhích vì sợ bỏ qua một cái gì đó. Mặt hồ dưới chân người áo đen đang bình lặng đột nhiên sôi trào lên, không ngừng nổi lên những bong bóng màu trắng. Những bong bóng ấy bắt đầu lan ra đến khi chiếm cứ toàn bộ mặt hồ thì mới ngừng lại. Không gian lúc này như dừng lại, chung quanh có bất cứ cái động tĩnh gì tựa hồ cũng bị cái khí thế cường đại này làm cho tĩnh lặng. Lúc này, người áo đen tỏa ra một cỗ đao mang rét lạnh, cái cỗ khí thế kia bén nhọn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái này chỉ sợ mới thật sự là vượt qua đấu kỹ thiên giai, thật là khí thế. Trợn mắt há hốc mồm khi nhìn lấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau một lát, đồng tử Tiêu Viêm trở nên rực nóng, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn cũng có thể đạt tới loại cấp bậc này. Nắm thật chặt dị hỏa hằng cổ xích tỏa ra hào quang năm màu như cầu vồng, người áo đen phát ra một tiếng quát nhẹ trầm thấp, thân hình đột nhiên chuyển động. Bàn chân tại hư không chậm rãi đạp mạnh, một đạo tàn ảnh tại trời chiều chiếu rọi xuống hiện ra khiến lòng người rung động. Khiếp sợ nhìn tàn ảnh bên trên hư không, nhìn tốc độ giống như thuấn di, khiến cho Tiêu Viêm có chút thất thố, tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tàn ảnh dần dần tiêu tán, người áo đen thuấn di đến bên dưới thác nước, cách khoảng chừng hơn 10 trượng. Người áo đen này thân thể thật nhỏ bé khi đứng bên thác nước kia, trông giống như con kiến trên bức họa, không hề tạo ra một sự thu hút nào cả. Nhưng thân ảnh nhỏ bé như con kiến hôi kia giờ phút này lại mang theo uy thế kinh khủng hơn cả thác nước này. Thác nước đổ xuống mang theo áp lực gió vô cùng lớn, thế nhưng vẫn không thể khiến cho thân ảnh kia bị tác động một chút nào. Thân thể đang vọt tới trước, trong nháy mắt dừng lại, mũi chân đạp tại hư không một cái, thân thể xoay tròn giữa không trung 180 độ. Dị hỏa hằng cổ xích trong tay người áo đen quang mang càng ngày càng mãnh liệt khiến cho Tiêu Viêm không thể rời mắt. Ý giai trung cấp đấu kỹ, viêm bạo liệt trảm xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sơn cốc trống trải, một tiếng giống như sấm rền vang lên, ngay sau đó, một cổ khí nóng mãnh liệt, cơ hồ lan tràn tới cả sơn cốc. Oanh, trên mặt hồ nước rộng lớn, vô số cột nước phóng lên tận trời, cực kỳ hùng vĩ. Ở giữa những cột nước phóng lên đầy trời, một đạo hồng mang cự đại đột ngột thoáng hiện, hồng mang đi đến đâu thì cột nước ở đó tan thành mây khói, thay vào đó, là làn hơi nước. Cách chương.